Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vô Ưu không có chút thiện cảm nào với Liễu Nguyệt. Cười tiếp lời, chúng ta ngồi ở đâu cần ngươi lo à, có giỏi thì đuổi chúng ta đi đi. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Lý Vô Ưu, Liễu Nguyệt nhướng mày, lạnh lùng hỏi, người nghĩ ta không dám sao? Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Thanh Mai, lạnh giọng bảo, gọi chủ sự của các ngươi lại đây. Một tên kiếm nô mà được ngồi ghế khách quý giống chúng ta. Vạn bảo các đánh đồng chúng ta với kiếm nô à. Liễu Nguyệt cũng được coi là người nổi tiếng ở đế đô. Hầu hết các khách quý ở đây đều biết nàng ta. Phụ thân Liễu Long Phi có thực lực rất mạnh. Địa vị hiển vinh. Ông ta là tướng quân được vua ban tử báo. Thống lĩnh thần sách doanh. Tương đương với việc cầm kiếm của thiên tử để trấn giữ đế đô. Ở Lăng Tiêu kiếm các còn đỡ. Dù sao thì theo thực lực và vai vế, nàng ta sẽ không có quyền lên tiếng quá lớn. Nhưng ở Hoàng Thành đế đô, người muốn nịnh bợ nàng ta nhiều vô số kể. Liễu Nguyệt, Lâm Nhất là đồng môn của ngươi. Hơn nữa ở Lăng Tiêu kiếm các, ngươi cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn đâu. Khi mọi người cảm thấy có gì đó không ổn, Lưu Thương công tử đột nhiên nhẹ giọng cười nói. Một câu dễ dàng xóa bỏ sự lúng túng của Lâm Nhất và Lý Vô Ưu. Không chỉ vậy, hắn ta còn ngầm mỉa mai Liễu Nguyệt. Nói người ta là kiếm nô, nhưng ngươi thậm chí còn không bằng kiếm nô. Khu vực khách quý lập tức bàn tán sôi nổi. Không ít người nhận ra, rời mắt về phía Lâm Nhất. Hóa ra là hắn, thiếu niên này là một kẻ tàn nhẫn. Trong cửu tinh tranh bá, hắn không chỉ càn quét người mới cùng đợt mà còn tự tay giết Vương Ninh. Dòng chính Vương Thị, nói giết là giết ngay. Các trưởng bối Vương gia sắp tức điên rồi. Nhưng ta nghe nói gần đây hắn mới gặp rắc rối lớn. Cuối tháng này phải đấu sinh tử với Diệp Lưu Vân. Người xếp hạng 36 bảng nhân trong tông môn. Việc này hơi quá sức. E rằng hắn rất khó sống tiếp được. Không ngờ Lưu Thương công tử lại nói giúp cho hắn. Lạ thật đấy. Những lời bàn tán từ bốn phía khiến Liễu Nguyệt cực kỳ tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như phủ xương. Nhưng nàng ta không thể nổi giận với Lưu Thương công tử. Bất luận là thực lực, lai lịch hay thanh danh của đối phương, nàng ta đều không sánh bằng. Nàng ta trừng mắt nhìn Thanh Mai, giận dữ quát, đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe ta bảo ngươi gọi chủ sự đến à? Thanh Mai thầm cười khổ. Nếu đi bẩm báo chuyện này với Ngụy Nhạc, nàng ta không bị mắng xối xả mới là lạ. Người khác không biết nhưng nàng ta biết rất rõ. Đừng nói ngươi là ái nữ của đại tướng quân Phi Long. Kể cả hoàng tử đến, vạn bảo các cũng khó có thể đuổi Lâm Nhất và Lý Vô Ưu ra ngoài. Mở cửa buôn bán, ai lại đuổi tài nguyên của mình đi? Thanh Mai khó xử trả lời. Liễu tiểu thư, hai vị này là khách quý của vạn bảo các. Các chủ đã dặn không được thất lễ. Nếu Liễu tiểu thư cảm thấy khó chịu thì ta sắp xếp cho ngài lên tầng cao nhất được không? Người muốn đuổi ta đi. Cách chương.